Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1042. Toàn năng, đại ca, chớ có khinh địch, hai cái này cũng không là người bình thường. Hùng Bảo bị Bạch Mi túm trở về một khắc, Tả Địa vốn là muốn đuổi theo. Nhưng một cổ làm hắn xương cốt kinh hãi sát ý lạnh như băng, nhưng ở hắn cái ý niệm này dâng lên lúc. Từ trời rơi xuống đưa hắn bao phủ, nghiêng nhìn phương xa tòa kia bảo hạm, Tả Địa tâm lý minh bạch, mới vừa rồi cùng hắn đánh giết tiểu tử kia, nhất định là tòa kia bảo trên hạm một vị cự bá đệ tử. Nếu như chính mình thật đuổi theo, nhất định không có quả ngon để ăn. Bây giờ Hùng Bảo bị túm trở về, chỉ còn lại Khương Minh. Tả Địa ngay sau đó nhắc nhở chính mình Bảo huynh, chớ không thể khinh địch, tránh cho giống như hắn. An ám khuy, gật đầu một cái, huynh đệ mình cùng Hùng Bảo chiến đấu. Tả trời cũng một mực ở nhìn, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Yên tâm, lần này ta sẽ nhượng cho bọn họ biết, cái gì gọi là chênh lệch. Dưới trận sắp bắt đầu, Tả Thiên trôi giạt đi tới Khương Minh đối diện, đánh giá trước mắt hình dáng này mạo bình thường, khí tức cũng không quá mức lên xuống nam tử. Đại Tần hộ bộ tư Tả Thiên, ngươi xưng hô như thế nào? Giơ tay lên nhún, giọng nói của Khương Minh mát lạnh, Thục Sơn Kiếm Tông Khương Minh. Cheng, Khương Minh tự giới thiệu thanh âm vừa dứt, một đạo màu vàng lam hình lục giác lồng sắt đột nhiên từ trời rơi xuống đem Khương Minh trói buộc ở bên trong, long thần lực vô biên biển nhai. Ha ha ha, ngượng ngùng, ta không có nhiều như vậy nhàn thời gian đùa với ngươi. Gọi ngươi ra đại nhân thu tay lại đi. Không chào hỏi trực tiếp vận dụng long thần lực đem Khương Minh vây khốn, Tả Thiên ha ha cười khẽ. Vô biên biển nhai chính là long thần lực chung nhất cường đại mấy loại trói buộc một trong thủ đoạn. Nhìn như chỉ có hơn một trượng lục giác lồng sát, nội bộ nhưng là vô biên vô hạn, dù là thân cư vũ nói thần thông, cũng giống vậy khó mà tránh thoát. Nhìn đem chính mình bao phủ trói buộc vô biên biển nhai, Khương Minh cánh tay run lên, một thanh hai ngón tay rộng, ba thước trường thanh phong trường kiếm rơi vào trong tay. Mà cùng lúc đó ở vô biên đại dương ngoại, giống vậy một thanh tam xích thanh phong kiếm từ trong hư không hiện lên, cong ngón tay ở trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Khương Minh thân ảnh nhất thời chưa từng bên biển trong vách núi biến mất, một lần nữa xuất hiện bên trái thiên đối diện. Thân kiếm hình chiếu pháp, Thục Sơn tối cường đại mấy loại kiếm đạo pháp môn một trong. Yêu cầu cực cao kiếm đạo tu là, sau khi tu luyện thành, có thể đem trong phạm vi nhất định toàn bộ kiếm khí coi như chính mình hình chiếu. Mượn kiếm khí tùy ý qua lại, phân thân thậm chí còn trọng sinh. Ở Thục Sơn trên, trừ Bạch Mi bên ngoài, có thể luyện thành thân kiếm hình chiếu pháp không cao hơn 5 ngón tay số. Mà ở Bạch Mi trong hàng đệ tử, cũng chỉ có Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh luyện thành cái này cường đại pháp môn. Thật là tinh diệu kiếm đạo pháp môn. Kiếm đạo là vạn đạo bên trong chí hung chi liệt đại đạo. Tầm thường kiếm tu đều là mượn kiếm đạo lực lượng tới tăng cường chính mình thế công, chưa bao giờ nghĩ tới kiếm đạo lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Không trách bệ hạ phải phái chúng ta tới nghênh đón cái này Thục Sơn Kiếm Tông. Nhìn Khương Minh lấy kiếm thân hình chiếu pháp thoát khỏi vô biên biển nhai trói buộc, Tả Thiên âm thầm gật đầu. Vô biên biển nhai trói buộc lực cực mạnh, thậm chí có thể ngăn cách vũ nói thần thông, nhưng là lại không cách nào phòng ngự loại này chưa bao giờ xuất hiện kiếm đạo pháp môn. Bên này Khương Minh mới từ vô biên biển trong vách núi thoát khốn, cả người hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang hướng Tả Thiên vọt tới. Nếu Tả Thiên Đô đã không chào hỏi động thủ, vậy hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Khương Minh liều chết xông tới, Tả Thiên nhãn trung thần mang chợt lóe, trên người da thịt đột nhiên nhảy ra số lớn lam màu đen vảy rồng. Đồng thời trên trán cũng toát ra hai cây cao ngất bá đạo, quấn vòng quanh mù mịt hơi nước long giác, đánh thức trong cơ thể chân long lực, tả khí trời hơi thở tăng vọt, cổ động lên cường đại động thiên lực, ra sau tới trước hướng Khương Minh đánh tới. Thân là thiên tiên có thể dùng chân long lực, hoàn toàn là ra tay toàn lực, tả thiên căn bản không lo lắng Khương Minh thế công. Nếu như là muốn cứng đối cứng, Khương Minh căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Bạch, hai bóng người đụng nhau, thế như trẻ tre, dũng mãnh vô song tả thiên không trở ngại chút nào xuyên thấu Khương Minh hóa thành kiếm quang. Ảo ảnh, líu lo dừng người lại. Tả thiên chợt ngâm nga điên cuồng gào thét, một cổ to lớn băng vòng nổ tung, 360 độ không góc chết oanh tạc chung quanh đây mỗi một tấc xó xỉnh. Đinh đương, rất nhỏ ngăn cản âm thanh truyền vào tả thiên nhĩ đóa. Chợt huơi quyền, lực lượng cuồng bạo xông ra một đạo lực lượng kinh khủng khí trụ hướng thanh nguyên nơi đánh tới. Xoẹt, sau lưng bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, xương sống lưng đô la lộ ra đến. Tả thiên kinh ngạc quay đầu, trợn to mắt nhìn đàng trước đến chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình Khương Minh. Trên mông to đại long đuôi hung hăng đảo qua, đem Khương Minh tát bay. Xoẹt, lại vừa là một kiếm, tước mất tả thiên tay trái năm ngón tay. Mặt vô biểu tình Khương Minh sau đó bị tả thiên một quyền oanh bạo. Đáng ghét, đây là cái gì phân thân pháp? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị tước mất ngón tay cùng phía sau vết thương lần nữa khép lại. Tả thiên trợn mắt nhìn hung ác long mắt quét nhìn chung quanh, tìm kiếm Khương Minh chân thân, tâm kiếm vây sát pháp, vô tướng kiếm ẩn, thân kiếm hình chiếu pháp, đầu thiên bảo la hạm thượng, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Từ Khương Minh cùng tả thiên chiến đấu bắt đầu, Khương Minh liên tiếp sử dụng ra kiếm đạo pháp môn, cơ hồ đều là thục sơn kiếm tông nhất tối tăm khó luyện trí cao pháp môn. Bao nhiêu trưởng lão đệ tử, khổ tu mấy ngàn năm cũng không có tu ra cái thành quả. Giờ khắc này ở Khương Minh trong tay, lại giống như là không cần tiền cải trắng. Tùy tiện ném, các người chớ có quá kinh ngạc. Ta thục sơn 36 kiếm đạo, 70 nhị thánh pháp, 3000 kiếm đạo bí thuật, đều là do ta tam sư đệ phụ trách chung quy soạn. Hắn tự nhiên xử thuần thục, thấy các trưởng lão cũng kinh ngạc như vậy, Hùng Bảo ôi cười một tiếng, vốn là muốn cho các trưởng lão không nên quá kinh ngạc. Kết quả ngược lại để cho các trưởng lão càng hoảng sợ. Ngươi là nói, Khương Minh nắm giữ thục sơn thượng toàn bộ kiếm đạo thánh pháp. Cái này không thể nào, nhân trí năng có hạn, làm sao có thể có người có thể học được toàn bộ kiếm đạo thánh pháp đây? Nghe được Hùng Bảo mà nói, không ít trưởng lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền biểu thị không thể nào. A Bảo nói không sai, Minh Nhi quả thật nắm giữ thục sơn toàn bộ kiếm đạo thánh pháp. Mắt thấy tiếng nghị luận dần dần trở nên lớn, Bạch Mi mở miệng, nhất thời để cho đầu thiên bảo la hạm thượng yên lặng như tờ, nhìn phía dưới đều đã bị kinh sợ các trưởng lão. Bạch Mi lắc đầu cười khẽ, tại hắn năm tên trong hàng đệ tử Lý Tiêu Diêu chủ tu kiếm đạo chúng ý, cho nên Lý Tiêu Diêu kiếm tự nhiên không kềm chế được, không có chương pháp túng kiếm Tiêu Diêu có thể cùng bất luận cái gì kết hợp diễn sinh ra không đồng lực lượng. Hùng Bảo tu chính là lực, đại phồn trí giản, đại trí giả ngu, Hùng Bảo kiếm đạo bình thường không có gì lạ, lại cất giấu lực lượng khổng lồ, không chút tạp chất thuần túy, trừ bản thân huyết mạch chi lực ngoại, không có bất kỳ sảm tạp, mà Khương Minh tu chính là đúng dịp, coi như Bạch Mi trong hàng đệ tử, duy nhất một thuần túy phàm nhân, không có bất kỳ huyết mạch căn cốt, là hoàn toàn có chính mình kiên nghị, cố gắng đi tới hôm nay mức độ, thậm chí là cho tới bây giờ tu vi. Khương Minh như cũ như đói như khát học tập đủ loại kiếm đạo kiến thức. Tới phong phú chính mình bình thường túi ra, loại này tính cách cùng nghị lực, cũng là Khương Minh có thể làm được rất nhiều trưởng lão cũng không dám tưởng tượng thành tựu. Nguyên nhân, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.